Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302 Cổ Long mà thần bí gia tộc. Tại sao lại như vậy? Ta thấy Long Trục Thiên cũng treo như vậy một khối khó coi đào mộc bài. Chẳng lẽ là các ngươi tình lữ vật trang sức? Gia Cát Nguyệt tò mò hỏi. Dương Tử Mi nhấp môi, không có trả lời. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên vui sướng kêu to. Tử Mi, ngươi cũng ở chỗ này, không cần quay đầu lại xem. Dương Tử Mi cũng nghe ra là Mẫn Cương thanh âm ni. Mẫn Cương chạy đến nàng cái bàn biên, thấy được một bên Gia Cát Nguyệt. Tâm hơi hơi chầm chầm money, vì cái gì ở bên người nàng xuất hiện nam nhân đều là như vậy ưu tú bất phàm. Mẫn Cương, Dương Tử Mi chiều hắn nhàn nhạt chào hỏi. Ngươi cũng tới uống trà. Ân, Mẫn Ngọc Lâm lúc này cũng đã đi tới. Dương Tử Mi đứng lên hướng hắn chào hỏi. Mẫn Ngọc Lâm gật gật đầu, ánh mắt lại kinh ngạc dừng ở Gia Cát Nguyệt trên người. Xin hỏi tiểu tử có phải hay không họ Gia Cát? Gia Cát Nguyệt gật gật đầu. Mẫn Ngọc Lâm vừa nghe kia biểu tình lập tức trở nên tất cung tất kính, nhìn Gia Cát Nguyệt ánh mắt giống như nhìn đến người lãnh đạo trực tiếp giống nhau, nhiệt tình mà vươn tay nói: ngươi hảo, thật cao hứng hôm nay có thể gặp được ngươi. Gia Cát Nguyệt cũng không có duỗi tay đáp lại Mẫn Ngọc Lâm, chỉ là nhàn nhạt dùng hơi thở ừ một tiếng, sau đó không kiên nhẫn mà xua xua tay, ý bảo Mẫn Ngọc Lâm không cần quấy rầy hắn. Mẫn Ngọc Lâm mặt già thượng xuất hiện một mặt san nhiên, hắn thu biết chính mình tay, chiều so với hắn tuổi trẻ đến nhiều. Gia Cát Nguyệt khom người thi lễ, vội vàng lôi kéo Mẫn Cương đi ra ngoài. Ra ra, ngươi như thế nào như vậy, gấp lôi kéo ta? Ta còn muốn cùng Tử Mi liêu một trận đâu. Mẫn Cương không rõ hỏi. Tiểu mới vừa, vẫn là đi thôi, chúng ta đừng quấy rầy nhân gia. Mẫn Ngọc Lâm nhìn lại quán trà liếc mắt một cái nói. Vì cái gì? Đúng rồi, ra ra, kia nam chính là người nào? Hắn đối với ngươi hảo ngạo mạn bộ dáng, nghĩ đến vừa rồi Gia Cát Nguyệt đối ra ra kia xa cách thái độ, Mẫn Cương có vài phần bực bội. Tiểu mới vừa, đó là Gia Cát gia người, ngươi về sau nhìn thấy hắn, vẫn là đường vòng đi thôi, đừng trêu chọc hắn. Mẫn Ngọc Lâm cảnh cáo nói. Cái gì Gia Cát gia? Kinh thành Gia Cát gia? Tuy rằng bởi vì người lớn thưa thớt mà không có đứng hàng kinh thành tứ đại gia tộc bên trong, lại cũng là ông vua không ngai. Ở kinh thành, đại gia tình nguyện đi đắc tội mặt khác gia tộc người, đều là không dám đi trêu chọc Gia Cát gia một cây lông tơ. Mẫn Ngọc Lâm lòng còn sợ hãi nói. Bọn họ Gia Cát gia hiểu được kỳ môn trận pháp, nghe nói có thể ngàn dặm giết người với vô hình. Kỳ môn trận pháp, ngàn dặm giết người với vô hình. Ân, bọn họ là Gia Cát Lượng một mạch truyền thừa xuống dưới hậu nhân, là chúng ta Hoa Hạ cổ xưa gia tộc chi nhất, có chúng ta sở không thể lý giải thần bí lực lượng. Mẫn Ngọc Lâm gật đầu nói. Mẫn Cương cách trong suốt pha lê nhìn bên trong, chỉ thấy Dương Tử Mi chính thiên đầu cùng Gia Cát Nguyệt đang nói cái gì. Kia biểu tình có điểm khác thường, không có ngày thường chứng kiến cái loại này đạm nhiên. Mà kia Gia Cát Nguyệt bỗng nhiên duỗi tay, ở nàng tóc mái thượng bát bát, trên mặt phiếm tà mị ý cười. Nhìn đến này phúc tình cảnh, Mẫn Cương tâm đau xót, hắn còn muốn bao lâu mới có thể trở thành bên người nàng ưu tú nhất kia một cái. Nhìn tôn tử trên mặt ảm đạm, ánh mắt mất mát, Mẫn Ngọc Lâm thực bất đắc dĩ mà vỗ vỗ Mẫn Cương bả vai nói. Phía trước vẫn luôn cảm thấy Dương Tử Mi không đơn giản. Nguyên lai, nàng cùng Gia Cát gia tộc cũng có liên hệ. Tiểu mới vừa nha, nàng không phải ngươi có thể leo lên đến khởi cô nương, ta biết. Mẫn Cương Ách Thanh trả lời, ta cũng không có xa cầu có thể leo lên nàng, chỉ hy vọng nàng có thể nhìn đến ta. Hắn lại không biết, từ đời trước đến hiện một đời, Dương Tử Mi đều là tuyệt đối không thể xem nhẹ hắn. Hết chương.